Xuyên nhanh, nam chính không vội sao ta phải vội. Chương 6, Trúc Mã biến thái không chịu được gạch dưới 4. Góc truyện audio.com. Năm nay đón tân sinh, Đại học A dự định làm vô cùng lớn, là muốn mở một đêm dạ hội chào mừng sinh viên các năm lớn cũng vô cùng háo hức. Hiệu trưởng đã lên kế hoạch thế này, Cố Nhất Hiên phát biểu chào đón tân sinh, Sương An Diệp cùng Yến Nhiên Xảo là MC tối hôm đó. Cố Nhất Hiên vừa nghe xong nghiến răng ken két, hai mắt muốn bốc lửa nhìn Yến Nhiên Xảo. Yến Nhiên Xảo lại không biết gì, còn tưởng Cố Nhất Hiên đã chú ý tới mình, chiều hắn cười đến ngọt ngào. Cố Nhất Hiên ghét bỏ quay đầu. Sương An Diệp cũng nhìn qua thấy nữ chính cười tít mắt liền bĩu môi. Thầy, hay để cho Yến đồng học đọc diễn văn chào đón tân sinh, em cùng Nhất Hiên làm MC đi. Sương An Diệp nói, Yến Nhiên Xảo lập tức phản bác, hay để em cùng Nhất Hiên cũng được, MC thì phải một nam một nữ, xứng đôi. Sương An Diệp trừng con mắt, xứng con bà nó. Sương An Diệp kéo cô Nhất Hiên về phía mình, hất mặt khiêu khích Yến Nhiên Xảo. Nhất Hiên chắc chắn chọn tôi. Yến Nhiên Xảo cũng học theo kéo cô Nhất Hiên về phía mình nhưng chưa kịp đụng cô Nhất Hiên đã tự động tránh đi. Tất nhiên mình sẽ chọn Tiểu Diệp rồi. Cô Nhất Hiên nắn nắn bàn tay Sương An Diệp cười nói, ánh mắt tràn ngập nhu tình, vừa quay sang nhìn Yến Nhiên Xảo Xảo liền chết chìm dưới con mắt sắc bén. Kết quả hiệu trưởng đành phải sắp xếp theo ý kiến của Sương An Diệp. Yến đồng học, Sương An Diệp thấy Yến Nhiên Xảo dậm chân đi trước bèn chặn đường. Yến Nhiên Xảo nhìn xung quanh hành lang, không có ai cả, ngay cả cô Nhất Hiên cũng không, liền không thèm ngụy trang, hung dữ nắm cổ áo Sương An Diệp. Tại sao mày lại cứ phải ngáng đường tao vậy? Khuyên mày cút xa cô Nhất Hiên một chút, nếu không tao. Tao làm sao, tôi với Nhất Hiên là bạn thân từ lúc 2 tê cơ, nếu nói đến ngáng đường, không phải là cậu sao? Hơn nữa, cậu lấy tư cách gì kêu tôi cút xa Nhất Hiên? Sương An Diệp cắt lời, Yến Nhiên Xảo đẩy cậu một cái. Vậy mày lấy tư cách gì? Bất quá chỉ là một đứa bạn thân, tôi là người yêu cậu ấy à, Sương An Diệp mỉm cười. Không tin liền có thể đi hỏi, mày là con trai, Yến Nhiên Xảo có chút không tin tưởng, thì làm sao, hai người yêu nhau là được những thứ khác, quan trọng à, hừ, cho dù như thế thì mày chắc chắn rằng ba mẹ Nhất Hiên sẽ đồng ý, vốn dĩ tôi có một thắc mắc cậu với Nhất Hiên không quen biết nhau nhưng tại sao cậu lại cứ nhất định quấn lấy người ta. Nghe cậu vừa rồi của cậu tôi đã biết đáp án rồi. Sương An Diệp chẹp môi, ra vẻ tiếc nuối. Hóa ra là cậu đã cho người điều tra ra thế của Nhất Hiên. Nếu không thì sao lại chưa yêu nhau đã nghĩ đến việc gặp cha mẹ người ta. Cậu là muốn một bước lên mây, tốc chiến tốc, thắng, cho dù mày nói thế cũng có ai tin chứ. Ở đây chỉ có tao với mày. Yến Nhiên Xảo hơi khựng lại. Từ từ, không phải mày đang ghi âm chứ. Sương An Diệp cười nhạt. Không cần đến nó, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết một số điều. Sương An Diệp nháy mắt liền tỏa ra khí thế áp bức người khác. Yến Nhiên Xảo cả người lạnh run, không cần biết cậu muốn lợi dụng ai nhưng cậu với cô Nhất Hiên là không thể. Cô Nhất Hiên của ai cũng được, có điều tôi sẽ không bao giờ để cậu cùng cậu ấy đến với nhau. Khuyên nhẹ nhàng một câu từ bỏ đi, bởi vì tôi còn phải tỉnh lại. Sương An Diệp không kiêng nể đem Yến Nhiên Xảo thất thần ném ra sau. Đừng quên cho dù nàng ta đến gặp cha mẹ cô Nhất Hiên thì cũng đâu có được chấp nhận. Yến Nhiên Xảo không cam lòng, nắm chặt tay. Góc truyện audio.com. Không thể từ bỏ người có điều kiện tốt như vậy. Bạch Liên Hoa không được, vậy thì đổi cách khác đi. Sương An Diệp vừa mới bước vào phòng ký túc xá liền bị một lực đạo thật mạnh kéo lại, cửa theo đó đóng cái rầm. Sương An Diệp rơi vào một cái ôm ấm áp, mùi hương quen thuộc luẩn quẩn quanh chóp mũi. Nhất Hiên, cậu làm gì? Sương An Diệp đẩy đẩy, người kia càng ôm chặt. Cố Nhất Hiên dụi đầu, hôn một cái vào cổ Sương An Diệp, dọa Sương An Diệp nhảy dựng. À, cậu, bỏ mình ra, Sương An Diệp giãy giụa, bỗng dưng, bang, một cái, liền bị đánh nhẹ vào mông, cả khuôn mặt liền đỏ ửng. Tiếp theo lại nghe thấy giọng nói trầm thấp bên tai, chúng ta là người yêu bao giờ vậy? Cả người Sương An Diệp cứng đờ cười lấy lòng, ha ha, cái này nói chơi thôi, để Yến Nhiên Xảo biết khó mà lui. Nhưng mà nghe lén, thật xấu tính. Chụt, Cố Nhất Hiên hôn Sương An Diệp một cái rất vang, không nghiêm túc lần mò xoa bóp cái mông nhỏ mịn mịn tròn tròn. Xúc cảm không tồi, Sương An Diệp giữ tay hắn lại. Đừng nháo, phòng này chỉ có hai người, cách âm rất tốt. Cố Nhất Hiên hôn hôn má cậu, Sương An Diệp ghét bỏ lau mặt bất đắc dĩ chịu thua. Được được, chúng ta thực sự là người yêu được chưa? Hừm, lão, công, rất tốt, dứt lời Cố Nhất Hiên ném Sương An Diệp lên giường, từng chút thoát y của hai người, cách trương.